Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được ba chữ Chu Lệ Băng kia rồi. Nếu là vậy, anh phải làm sao đây chứ? Diệp Hạo buồn bực. Biết vậy, hồi nãy anh ngồi đó nghe máy có hay hơn không? Giờ thì tốt rồi, cô nhóc kia vậy mà cũng biết tức giận đây. Diệp Hạo chán nản đi tới ghế sofa ngồi, suy nghĩ cách lấy lòng của cô vợ nhỏ. Thím Trương thấy Diệp Hạo đang tập trung đầu óc cho chuyện hệ trọng, cũng không quấy rầy nữa, đi ra vườn ngồi chơi với con gấu hay cho Nhạc Ân. Bà luôn luôn tin một điều, có Diệp Hạo thì có Nhạc Ân bình thường. Hơn nữa, tiếng đồng hồ sau, Diệp Hạo đứng dậy, đi mở cửa phòng Nhạc Ân, nhẹ nhàng đi vào, nhẹ nhàng trèo lên giường, nhẹ nhàng nằm một bên, nhẹ nhàng gác tay ôm nhẹ, nhẹ nhàng lên tiếng. Vợ, em giận anh à? Nói cho anh nghe, anh sẽ nhận lỗi với em. Ân Ân, nghe anh nói đã rồi giận nào được không? Phải để anh nói chứ. Diệp Hạo mãi mà không thấy động tĩnh, cô không chịu nói ư. Anh thử lần nữa, kéo nhẹ góc chân ra. Lại thấy cô không giữ lại, đến khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã ngủ say, Diệp Hạo âm thầm lặng lẽ gục đầu xuống gối, chán chường đến mức quyết định ngủ theo luôn, nằm nghiêng ôm Nhạc Ân vào lòng, người chồng oan ức nào cũng nhắm mắt ngủ say. Lúc em quyết định kết hôn với Diệp Bảo, em có suy nghĩ thế nào? Nếu không muốn nữa thì hãy kết thúc. Em là một cô gái có tài và có nghị lực, em sẽ tìm được thành công và hạnh phúc của riêng em. Tôi chỉ nói những lời này một lần, cũng là lần cuối cùng. Tôi cũng không mong em có được một cuộc sống khổ đau. Tự chính em phải suy nghĩ nên làm gì trước khi quá muộn. Nói xong những lời đó với Chu Lệ Băng, Diệp Hạo đứng dậy rời đi, không nhìn một lần khuôn mặt đau khổ đầm đìa nước mắt phía sau lưng mình. Đến 15 phút, nói 4 phút, về 15 phút, không hơn không kém, đủ để Chu Lệ Băng nếm mùi hụt hẫng và đau thương. Đúng lúc quyết định kết hôn với Diệp Bảo, cô có ý nghĩ như thế nào ư? Anh không nhắc cô cũng không nhắc nhở. Lúc đó, mẹ kéo cô đến một nhà hàng sang trọng. Trong một góc vắng, bà cay giọng chê bai Diệp Hạo, lại hết lời ao ước Diệp Bảo. Chỉ cần con cưới được Diệp thiếu gia kia, con sẽ thành Phượng Hoàng đây, con hiểu không? Diệp thiếu gia kia địa vị còn hơn cha con gấp mấy lần. Hôn nhân thương mại là vậy, không có tình yêu, chỉ có lợi ích. Nhưng mà con gái mẹ xinh đẹp tuyệt trần, con còn đẹp hơn thiên thiên nữa kia mà. Con xứng đáng có một người chồng như là Diệp Bảo vậy. Và lại, với sắc đẹp này, mẹ tiên Diệp Bảo kia thấy cũng sẽ yêu con liền thôi. Con muốn mãi mãi sống như là kẻ thấp hèn sao? Con muốn hai mẹ con ta cúi đầu trước người khác mãi hay sao? Con không muốn bước tới những nơi mà chỉ có những người cao quý mới đến được sao? Còn nữa, ước mơ được tổ chức một cuộc triển lãm tranh của con nữa. Chỉ cần lấy được Diệp thiếu gia, con sẽ có tất cả. Con đừng có yêu cái thằng Diệp Hạo kia nữa. Con yêu nó, liệu con có sống vui vẻ khi không có đồng bạc nào không? Thiên thiên kia sẽ nhạo báng con cả đời nếu con về lại nhà của cha mẹ đẻ. Nó cũng sẽ nhạo báng chồng của con nữa. Cho nên, cô quyết định kết hôn với Diệp Bảo, ước mơ có một cuộc triển lãm riêng và bước chân vào giới quý tộc cao quý khiến cô bước vào phòng xem mắt, thấy Diệp Bảo ưu tú. Ý định của cô đã chấp nhận được một nửa, anh ngay lập tức đồng ý đính hôn. Ý định của cô ngay lập tức tăng lên 90%, 10% còn lại chính là phó mặc cho số phận của cô. Nói hơi khó nghe một chút, ý nghĩ của cô khi muốn vào làm dâu của nhà họ Diệp là vì tiền. Nhưng cô không hề tham, chỉ đơn giản là thỏa mãn được ước mơ của mình. Nếu là bất cứ cô gái nào khác, rồi cũng sẽ như cô hoặc là hơn cô mà thôi. Chu Lệ Băng rời quán cà phê sau Diệp Hạo một lúc, cô đi thẳng đến công ty của Diệp Bảo. Cô có chuyện muốn nói với anh ngay lập tức. Phó Tổng Diệp đã đi có công chuyện rồi, thưa tiểu thư. Anh ấy khi nào trở lại? Chúng tôi cũng không biết được, tiểu thư có muốn nhắn lại cho Phó Tổng không? Chúng tôi sẽ chuyển lời cho tiểu thư. Không cần, tôi sẽ tự nói với anh ấy. Chu Lệ Băng xoay lưng thở phào một hơi, không biết là vì điều gì, nhưng sau lưng lại nghe vang lên tiếng nói. Sáng giờ có hai cô gái cực phẩm đến tìm Phó Tổng rồi, ôi Phó Tổng thật là đa tình mà. Chu Lệ Băng không cần soi gương cũng biết khuôn mặt cô hiện tại đang trắng bệch. Trời dần về chiều, bầu trời đã tối nhập nhoèn, trời mùa đông nhanh tối mà. Trong phòng ngủ, hai kẻ đang có chuyện cũng đã ngủ một giấc đủ đầy. Andy ôm ôm. Giọng của Nhạc Ân nhõng nhẽo, dù đang rúc vào lòng của Diệp Hạo, nhưng vẫn mở miệng nói theo thói quen. Cô biết những lúc như thế này Diệp Hạo sẽ nhanh tỉnh và ôm chặt lấy cô hơn. Quả nhiên Diệp Hạo từ từ mở mắt, nhưng nhanh như chớp nhìn sang khuôn mặt vợ yêu mới gọi tên anh. Cô đã hết giận anh rồi sao? Diệp Hạo cúi đầu xuống chỉ thấy tấm chăn. Hồi nãy anh kéo chăn đắp cho mình nên hai người đã đắp chung một tấm. Hiện tại cô đang ôm chặt anh ở bên trong chăn, có lẽ là còn ngủ trôi. Nhưng dù sao cô cũng đã nói chuyện lại với anh rồi, còn gì hơn điều này nữa đâu. Diệp Hạo vén chăn lên tới đỉnh đầu, như thế này anh có thể thấy được Nhạc Ân. Thấy cô nằm co người như con tôm, một tay vắt lên người anh níu chặt lấy áo. Anh khẽ nghiêng người lại, đẩy nhẹ đôi chân đang co lại kia, cẩn thận để chân cô không bị lòi ra khỏi chăn lạnh. Lấy chân mình phủ lên chân cô, đổi tư thế ôm ngược lại cô vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng mềm mại. Diệp Hạo thấy rộn rạo, nhưng đố anh bây giờ dám đụng vào cô khi vẫn chưa sáng tỏ mọi chuyện. Andy, Andy đáng ghét. Nhạc Ân nửa mơ nửa tỉnh, thấy lưng mình bị vuốt ve, cả người lại bị bao chặt, biết đây là Diệp Hạo lơ mơ mà nói. Ân Ân tỉnh chưa? Diệp Hạo đổi lại vuốt cái má đang phúng phính chung môi kia, thấy môi nở mắt nhìn thì nhanh chóng mỉm cười cầu hòa. Ân Ân đói bụng không? Anh bế em ra ngoài ăn nhé. Đói bụng không à? Nhạc Ân mất một lúc mới thanh tỉnh, suy nghĩ về câu nói của Diệp Hạo, thấy bụng cũng hơi đói, nhưng chưa thấy thèm ăn gì hết. Vậy là trả lời, Ân không đói, chút mới ăn, ăn đi ôm ngủ tiếp đi. Diệp Hạo chớp chớp mắt, mọi chuyện đã trở về bình thường rồi ư? Cô không còn giống lúc trưa nữa. Anh có nên nói gì không nhỉ? Nhưng quả thật anh chẳng có gì để nói hết. Nếu phải nói những chuyện đó thì anh cũng không muốn nói ra. Suy nghĩ đánh giá hơn thua trong tích tắc, Diệp Hạo đã rút ra được kết luận cuối cùng. Ừ, ngủ tiếp, em cũng ngủ thêm chút nữa, cho đói bụng rồi ăn cơm luôn, ngủ ngoan. Diệp Hạo hôn lên trán của Nhạc Ân, nhanh chóng ru ngủ lại cô vợ nhỏ. Ngủ mà có thể quên hết mọi chuyện thì nên ngủ tiếp. Nhạc Ân tỉnh lại lần nữa thì đã là tối rồi. Diệp Hạo ôm hơi chặt nên cô thấy nóng. Nhạc Ân khẽ cựa quậy. Ân Ân, dậy ăn cơm đi em. Tiếng của Diệp Hạo dịu dàng bên tai, bên má cũng cảm nhận được nụ hôn của anh. Andy, đi tè. Nhạc Ân níu tay của Diệp Hạo lắc lắc. Việc đầu tiên sau khi ngủ dậy chính là thế này. Ừ, anh bế em đi. Diệp Hạo nhanh chóng ngồi dậy, lật chăn ra khỏi người của Nhạc Ân là vòng tay ôm lấy cổ liền. Nãy giờ nằm trong chăn thì ấm, anh sợ ra khỏi chăn đột ngột, cô lạnh người sẽ không tốt. Ân Ân mở mắt ra nào. Diệp Hạo đặt tay Nhạc Ân đứng bên bồn cầu, bật cười khi thấy cô vẫn đang nắm mắt đứng lắc lư. À, đi tè. Nhạc Ân chỉ là nhắm mắt theo quán tính, thật ra cũng đã tỉnh táo rồi. Mở mắt ra thấy cái bồn cầu trước mắt thì nhớ tới mục đích của mình. Ăn đi, ra ngoài đóng cửa lại cho Ân. Nhạc Ân đẩy đẩy Diệp Hạo ra ngoài rồi ra lệnh. Đây là thói quen mà nhà bà Nhạc đã dạy dỗ cho Nhạc Ân, vào nhà vệ sinh phải đóng cửa. Diệp Hạo xoa cái đầu rối của Nhạc Ân rồi mấy cái hài lòng đi ra, cẩn thận đóng cửa theo lời của cô vợ. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng lần ra phòng khách để về phòng của mình rửa mặt. Cô hoàn toàn bình thường, có lẽ anh đã qua được kiếp nạn này rồi đây. Diệp Hạo hớn hở vô cùng. Cô ấy thế nào rồi cậu Diệp Hạo? Tím Trương đợi Diệp Hạo rửa mặt đi ra rồi hỏi vợ. Hai vợ chồng này ngủ ghê thật, 4 tiếng đồng hồ chứ ít gì à. Cô ấy bình thường rồi, Tím Trương dọn cơm đi, cháu vào gọi cô ấy ra ăn. Diệp Hạo cười tươi đi về phòng cửa mình, chợt nhớ tới chuyện gì đó, lại quay ngược về dặn dò Tiếm Trương. Chút nữa thím đừng nhắc gì đến chuyện hồi trưa với cô ấy, cháu nghĩ cô ngốc ấy chỉ quên mất thôi. Chúng ta cứ im lặng, để cô ấy ăn cơm đã rồi tính sau. Thím Trương thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Hạo thì vội gật đầu đã hiểu, trong lòng lại cảm thán. Từ khi nào bà với Diệp Hạo trở thành đồng minh thế này nhỉ? Thím Trương mỉm cười đi vào dọn cơm, phải đợi thêm 15 phút Diệp Hạo mới dẫn Nhạc Ân ra. Bữa cơm diễn ra bình yên như mọi khi. Diệp Hạo gắp thức ăn, Nhạc Ân xúc cơm ăn, thỉnh thoảng đưa muỗng cho anh đút. Cho đến khi Thím Trương đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp chén bát, bà nhìn biểu cảm ngoan ngoãn ăn cơm của Nhạc Ân thấy rất vui vẻ, bất chợt mở miệng. Tiểu Ân giỏi quá, ăn hết 2 chén cơm luôn, cứ thế này thì sẽ được thưởng nhiều bánh kem lắm đây. Diệp Hạo cũng vui vẻ gật gù. Đúng, bữa nào mà cũng được ăn cơm nhiều thế này, anh sẽ không cấm em ăn nhiều bánh kem nữa đâu. Bánh kem? Nhạc Ân đang vuốt lại cái bụng no kềnh chợt sững người. Hai người kia nhắc tới bánh kem làm cô nhớ đến cái bánh kem buổi trưa mới ăn, mà nhớ tới buổi trưa lại nhớ đến chuyện của Diệp Hạo đi ngoại tình. Mà Diệp Hạo đi ngoại tình thì... Nhạc Ân đứng bật dậy nhìn Diệp Hạo chân chối. Nãy giờ cô đã nói chuyện với Diệp Hạo rất nhiều. Ân Ân, sao thế em? Diệp Hạo chớp mắt nhìn khuôn mặt mếu máo của Nhạc Ân. Thím Trương đang cầm cái chén cũng đứng nhìn. Ôi Ân! Nhạc Ân muốn nói, nhớ ra gì đó, liền đưa tay bịt miệng mình, nhìn nhìn xung quanh, lại nhìn thấy Diệp Hạo đang ngơ ngác, hít mũi một cái, ra chiều oán hận xong thì chạy về phòng, đóng sập cửa lại. Thím vào nói chuyện dùm cháu đi. Diệp Hạo ủ rũ nhìn Thím Trương cầu cứu. Nãy giờ anh năn nỉ, xin lỗi rồi ỉ ôi đủ thứ, mà Nhạc Ân vẫn cứ im lặng chùm chăn kín mít. Anh thực sự bó tay. Làm nãy giờ anh cứ vui mừng hụt. Để đó cho tôi. Thím Trương ưỡn ngực đi vào. Lâu nay chỉ có Diệp Hạo mới quản được Nhạc Ân. Nào ngờ có được một ngày Diệp Hạo phải xuống nước cầu xin bà. Ha ha. Thím Trương hùng hổ. Đến ngồi lên giường, đưa tay vỗ vỗ cái đống chăn, Thím Trương lên tiếng. Tiểu Ân, Thím Trương đây. Cháu sao vậy? Nói với Thím Trương, Thím sẽ làm chủ chùm cháu. Nào, đừng làm Thím Trương lo lắng nào. Thấy Nhạc Ân vẫn không nhúc nhích, Thím Trương giả vờ thở dài. Tiểu Ân, giờ cũng không cần Thím Trương này rồi. Thím Trương này thật buồn. Ôi trời ơi, Thím Trương thật buồn mà. Nói ngang đến đây thì thấy Nhạc Ân dưới chân đụng đậy, có vẻ như đang quay người lại. Thím Trương thấy vậy vô cùng đắc ý, tiếp tục dụ dỗ. Tiểu Ân, cứ nói với Thím Trương, đừng để trong lòng. Thím! Giọng của Nhạc Ân mếu máo vang lên trong chăn. Ừ, Thím đây. Nói Thím nghe chuyện gì? Ăn đi đi chưa? Sao? Thím Trương nhìn Diệp Hạo đang đứng ở cửa muốn hỏi ý kiến. Thấy Diệp Hạo cau mày, lườm đống chăn Nhạc Ân, lại hướng bà ra hiệu im lặng, rồi lặng lẽ đi đến bên giường, ngồi xuống nền ngay cuối giường. Được không đây? Ngồi đó có nấp được không? Thím Trương nhìn hành động ấu trĩ của Diệp Hạo mà lo lắng. Thấy Nhạc Ân cựa quậy, vội ngồi che tấm mắt của cô với Diệp Hạo rồi mới lên tiếng. Đi, đi rồi đó Tiểu Ân, mau mở chân ra, nói cho Thím Trương đi cháu. Nhạc Ân nghe lời, hé mép chăn ra dò xét, thấy chỉ có Thím Trương trước mắt, cửa sau lưng bà cũng đã đóng, mới thở phào mở toang chăn máy thở. Vừa muốn ngồi dậy lại bị Thím Trương giữ lại. Nào, có chuyện gì nói với Thím Trương nghe đi. Thím. Thím Trương vừa gật đầu, mặt tràn đầy thương tiếc khi nghe tiếng Thím nũng nịu. An đi đi ngoại tình rồi. Cái gì? Thím Trương hét to lên, chợt nhớ cũng có Diệp Hạo trong phòng, vội ngậm miệng ho khẽ một tiếng mới gấp gáp hỏi. Cậu Diệp Hạo vẫn ở nhà với cháu mà. Có đi đâu đâu? Hồi trưa kia. Nhạc Ân chu môi phản đối, xong thì mếu máo. Lén nghe điện thoại nha, nghe xong lại đi ra ngoài, khẳng định là đi ngoại tình. Thím Trương cau mày khó tin. Diệp Hạo đổ mồ hôi lạnh. Cô ngốc này, sao mấy hôm nay thông minh đến đáng sợ thế này. Ai, sao cháu khẳng định được như thế? Thím Trương nhanh chóng vỗ về Nhạc Ân. Bà chưa từng thấy việc nghe điện thoại xong rồi ra ngoài lại là đi ngoại tình. Nhỡ lúc đấy cậu Diệp Hạo ra ngoài có việc thì sao? Cháu phải hỏi kỹ rồi mới đổ lỗi cho cậu ấy chứ. Có hỏi anh cũng không dám nói là gặp Chu Lệ Băng ấy chứ. Diệp Hạo âm thầm lặng lẽ rút điện thoại ra khỏi túi, âm thầm lặng lẽ bấm bấm bấm. Nhạc Ân nghe Thím Trương nói thì ngơ ngác. Đúng là cô chưa hỏi Diệp Hạo ra ngoài gặp ai hết, cũng không chịu nghe anh nói. Vậy như anh không phải đi ngoại tình thì sao? Nhưng mà Nhạc Ân nhìn Thím Trương khó khăn mở lời. Thím, Tiểu Hoa nói thế mà. Tiểu Hoa? Lại là Tiểu Hoa, anh biết ngay mà. Diệp Hạo nheo mắt. Vậy là sáng nay cô gái nhiều chuyện kia lại đầu độc Ân Ân của anh sao? Giờ thì anh hiểu vì sao tối qua Nhạc Ân không chịu tiết lộ đã nói chuyện gì qua điện thoại với Tiểu Hoa rồi. Anh nghe giọng của Nhạc Ân có vẻ như là đã hiểu ra cái sai của mình rồi đấy. Đợi cô hiểu hết, anh sẽ ra tay. Một người chồng nào đó rõ ràng là sai trước, còn đang lén lút, vậy mà cứ làm như là chịu nhiều oan ức tổn thương lắm ấy. Quả nhiên sau khi Thím Trương bồi thêm một câu, Nhạc Ân hoàn toàn quên bén chuyện giận dỗi, thay vào đó là lo lắng. Ấy Tiểu Ân, Tiểu Hoa nói là nói như vậy thôi. Cháu phải biết rõ ràng mới gán tội cho cậu Diệp Hạo chứ. Nếu như thật sự cậu Diệp Hạo ra ngoài gặp cô gái nào đó thì mới áp dụng lời của Tiểu Hoa chứ. Có được không? Thì không phải nghi ngờ, giận dỗi thêm mệt. Còn làm cậu Diệp Hạo còn làm cho cậu Diệp Hạo lo lắng nữa. Cháu như vậy là không được đâu, nghe chưa? Ồ, vậy sao? Giọng của Nhạc Ân nhẹ tênh, cô sai rồi sao? Diệp Hạo đang ngồi co ro cũng gật gù lời của Thím Trương, trong lòng ngàn lời khen tặng lời của bà thật hay. Gừng càng già càng cay mà, lại nghe giọng của Nhạc Ân, nghĩ có lẽ thời cơ đã đến rồi đây. Vừa muốn lên tiếng lại nghe Thím Trương nói tiếp: Ôi, Tiểu Ân cũng biết ghen rồi đây, ha ha. Ghen? Nhạc Ân chớp chớp mắt, không hiểu từ này, nhưng cái người đang trốn ngoài kia rất lâng lâng. Ghen, ghen, ghen. Vợ yêu của anh đang ghen. Diệp Hạo ngồi như bức tượng đá, hai mắt như hai ngôi sao chói lòa, hạnh phúc giạt rào. Thì ra cô không phải đã đang giận dỗi anh, mà là đang ghen cơ đấy. Lâu nay chỉ mỗi mình anh phải ghen ngày ghen đêm, giờ đây cô vợ nhỏ của anh cũng đã ghen anh rồi, ha ha. Ghen là gì hả Thím Trương? Hả, ghen là không thích cậu Diệp Hạo đi gặp cô gái khác, hoặc là yêu thích cô gái nào khác. Có phải Tiểu Ân không thích nhiều vậy không, đúng không? Ồ, không thích đâu, không cho Ân đi gặp cô gái nào khác đâu, chỉ cho Ân đi thích một mình Ân thôi. Nhạc Ân chu môi, hếch mặt một cái rồi rất đáng yêu. Tiểu Ân nhà ta phải biết ghen chứ nhỉ? Phải ghen, phải ghen. Nhạc Ân gật đầu lặp lại, bỗng một giọng quen thuộc vang lên. Anh làm gì mà em ghen? Em còn không chịu cho anh giải thích nữa chứ. Nhạc Ân giật mình, tim đập thình thịch. Vậy là nghe giọng của Diệp Hạo còn có vẻ là giận dỗi nữa chứ. Xong rồi. Nhạc Ân bất giác nắm chặt lấy chăn rồi nhìn Thím Trương mếu máo lo lắng. Thím Trương vốn thấy hơi khó xử khi Diệp Hạo lên tiếng, nào ngờ thì thấy khuôn mặt lo lắng của Nhạc Ân lúc này lại thay cho Nhạc Ân vỗ về Diệp Hạo. Ha ha, cậu Diệp Hạo cũng ở đây sao? Cậu Diệp Hạo là lo lắng cho Tiểu Ân đây mà. Nào. Thím Trương vội đỡ Nhạc Ân ngồi dậy. Cậu Diệp Hạo nói cho Tiểu Ân nghe đi, hôm nay là cậu đi gặp ai vậy? Diệp Hạo lúc này đã ngồi xếp bằng dựa vào giường, nhàn nhã gãy gãy móng tay, không quay đầu nhìn hai thím cháu, mở giọng giận dỗi. Hay thật, cháu chỉ đi ra ngoài gặp cậu nhân viên ngân hàng có chút chuyện, vậy mà trở về đã bị người ta nghi oan, không cho cháu giải thích còn oán giận. Diệp Hạo nói xong đứng dậy, không nhìn Nhạc Ân, chỉ mở điện thoại ra đưa cho Thím Trương xem. Thím làm chứng cho cháu đi, 13:25 có phải là Quách Bì bên ngân hàng WeChat gọi cháu đúng không? Đợi Thím Trương gật gật đầu xác định thì nhanh chóng thu điện thoại lại, thở dài một hơi, nhìn cô vợ nhỏ đang cúi đầu biết lỗi, khóe miệng khẽ nhếch miệng cười thầm, nhưng mở miệng vẫn là giọng giận dỗi. Cháu thật oan uổng, cô ấy chỉ là tin Tiểu Hoa mà không tin cháu, vậy thì thôi cháu. Diệp Hạo ngừng lại một chút, thấy hai bàn tay nắm chặt của Nhạc Ân đang run run, thấy đau lòng nhưng vẫn phải làm tới cùng. Cháu đi chỗ khác ngủ vậy. Nói xong thì nhanh như chớp đi ra khỏi phòng Nhạc Ân, ngay sau đó cũng mang lên tiếng đóng cửa phòng bên cạnh. Em đi, hu hu. Nhạc Ân lo lắng nhìn theo lưng của Diệp Hạo, nghe tiếng đóng cửa thì khóc òa lên. Thím Trương cũng biết Diệp Hạo là đang ra oai với Nhạc Ân, nhưng thấy cô khóc thảm thương cũng hơi oán Diệp Hạo làm quá, vội an ủi. Đừng khóc, Tiểu Ân đừng khóc, qua xin lỗi cậu Diệp Hạo đi, không sao đâu. Cậu Diệp Hạo thương cháu nhất mà, xin lỗi là cậu ấy sẽ cho qua liền thôi, đừng khóc. Oa oa, Thím Andy giận Ân rồi, oa oa. Nhạc Ân nức nở, không sao, chẳng phải hồi nãy cháu cũng tức giận cậu Diệp Hạo sao, nhưng giờ hết giận rồi đấy thôi. Cháu chỉ cần qua xin lỗi là cậu ấy cũng hết giận ấy mà. Nhạc Ân nức nức nghe lời, luống cuống bước xuống giường. Thím Trương vội đỡ người cô, đợi cô đứng vững mới buông tay cho cô bước đi, tiếng khóc tức tưởi làm bà đau lòng. Cậu Diệp Hạo cũng thật là. Ân đi ơi. Nhạc Ân đứng ngoài cửa phòng gọi Diệp Hạo, đưa tay đập cửa. Lực đập rất nhẹ, vừa nức vừa gọi, trong lòng sợ Diệp Hạo sẽ không mở cửa. Nhạc Ân nào biết Diệp Hạo trong phòng lòng cũng đang tan nát, đang đứng đợi ngay sau cánh cửa. Vừa nghe tiếng gọi, đã ngay lập tức mở cửa kéo cô vào phòng, đóng cửa lại ôm cô thật chặt, hôn tới tấp lên khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt. Ngoan, anh đây, anh không giận em đâu, vợ ngốc, đừng khóc. Andy, đừng giận anh. Oa oa, Ân không ghen nữa đâu, oa oa. Nhạc Ân cũng vội vàng ôm lấy hông của Diệp Hạo, càng khóc lớn hơn. Ừ, anh không giận mà, anh thương em nhất, anh sẽ không giận, ngoan nào. Diệp Hạo đưa tay lau nước mắt cho Nhạc Ân, liên tục dỗ dành để cô dịu bớt. Anh nào dám giận cô, ai bảo cô không chịu nói chuyện với anh, lại còn nghe lời của Tiểu Hoa đáng đánh kia chứ. Hức hức, ăn đi hức hức, không ngủ chỗ nào, ngủ với Ân. Ừ, anh ngủ với vợ thôi, không khóc nữa, sưng mắt giờ. Hức hức, sợ ăn đi giận lắm. Không giận, không bao giờ giận em, Ân Ân ngoan. Lần sau có gì phải hỏi anh, không được tự nhiên mà làm như vậy nữa, anh sẽ rất lo lắng đó. Diệp Hạo lặp lại lời năn nỉ hồi trước. Lúc đó nói khản cổ, cô cũng không nghe, giờ thì có giá trị ghê gớm. Hỏi ăn đi trước mà. Nhạc Ân vội vàng đáp ứng, giờ với cô, lấy lòng Diệp Hạo là quan trọng nhất. Vợ anh giỏi nhất, Diệp Hạo cười hả hê, vô cùng hài lòng khi cuối cùng cũng kéo được cô vợ về phía mình, nhanh chóng ôm Nhạc Ân tới giường ngồi, bao bọc cô trong vòng tay, tiếp tục được nước lấn tới. Đừng nghe lời của Tiểu Hoa. À không phải, phải là đừng việc gì cũng làm theo Tiểu Hoa. Thấy Nhạc Ân ngước mắt nhìn mình, lại tiếp, Ân Ân của anh thông minh lắm mà, em có thể tự làm theo ý mình, có gì không hiểu thì hỏi anh, đừng học theo Tiểu Hoa mãi như vậy, em giỏi hơn cô ấy cơ mà. Tiểu Hoa, đến lúc Diệp Hạo, tôi trả tất cả lại cho cô đây. Giỏi hơn Tiểu Hoa? Nhạc Ân đã ngừng khóc, hít hít mũi, suy nghĩ về câu nói của Diệp Hạo. Đúng rồi, Nhạc Ân chơi game hơn cả Tiểu Hoa đây. Giỏi hơn Tiểu Hoa cơ mà, phải tự mình làm, không được học theo Tiểu Hoa nữa. Vậy là gật đầu đồng ý. Ân tự làm, không học theo Tiểu Hoa nữa đâu. Giỏi lắm. Diệp Hạo hôn mạnh một cái lên trán của Nhạc Ân, lại tiếp tục nói, vợ, nói anh nghe. Tiểu Hoa đã nói gì với em nào? Anh sẽ giải thích cho em hiểu, lần sau khỏi nhầm lẫn. Thật ra là anh có mục đích khác. Nói nhiều lắm. Nhạc Ân chu môi bắt đầu kể lể, ba la ba la ba la, giọng đều đều, theo thứ tự xuất hiện từng câu của một lúc của Tiểu Hoa nói, không sai sót một chữ, còn nhái lại mấy vấn đề ở ngữ điệu nhấn nhá nữa chứ. Diệp Hạo khi thì cau mày, khi thì rũ mắt, khi thì gật đầu, trong lòng chỉ có duy nhất một cảm nghĩ, ai mà lấy tên phải cái Tiểu Hoa chắc khổ cả đời. Thì ra em đắp chăn kín mít như vậy là vì không muốn nói chuyện với anh sao? Diệp Hạo cúi đầu, giọng buồn bã như là bị đối xử rất tệ bạc. Nhạc Ân hối lỗi, mím mím môi, chỉ dám ngước mắt nhìn Diệp Hạo một cái, vội cúi đầu, hai bàn tay níu thật chặt vào áo của Diệp Hạo. Tại Ân nghĩ Andy đi ngoại tình, lại nói nhanh, nhưng mà Ân sai rồi, Ân không làm vậy nữa, không làm vậy nữa mà. Không ghen nữa sao? Diệp Hạo lại cười thầm, đời nào phải để cô ghen càng nhiều càng tốt ấy chứ. Nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ không cần phải xem xét đúng sai, mà cần thiết chính là nhân dịp này đả thông tư tưởng cho cô vợ nhỏ. Ân Ân, em nghe này, anh sẽ không bao giờ ngoại tình, anh sẽ không bao giờ yêu người khác ngoài em. Trước đây anh chưa từng yêu ai, hiện tại anh cũng chỉ yêu em. Sau này anh cũng chỉ yêu em, cả cuộc đời anh cũng chỉ yêu em. Em phải luôn tin tưởng anh, đừng suy nghĩ những chuyện đau đầu này, nghe rõ chưa? Nghe rõ nhưng mà không hiểu kịp. Nhạc Ân liếc mắt nhìn Diệp Hạo, nghe giọng anh dường như không phải là giận cô, cảm thấy an tâm nên không cần hỏi lại, nhanh chóng gật đầu. Rõ ạ. Ân Ân của anh ngoan nhất. Diệp Hạo hài lòng, tâm tình vui vẻ hướng môi của Nhạc Ân mà hôn xuống, hôn mãi và hôn mãi, cho đến khi nghe tiếng rên hừ hừ mới thỏa mãn buông ra. Vợ, anh nói em nghe này, sau này Tiểu Hoa có nói gì cũng phải nói lại cho anh nghe, nếu không. Diệp Hạo nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhạc Ân, nói từng chữ, nếu không anh sẽ rất lo lắng cho em. Nhạc Ân khó khăn lắm mới thoát khỏi nụ hôn, đang thở hổn hển, nghe vậy thì gật đầu, lại vòng tay ôm cổ của Diệp Hạo, cố gắng nói, Ân Ân, Ân nói với anh đi. Tiểu Hoa ơi, Tiểu Hoa, tôi đã trả lại cho cô rồi đấy, nhưng mà vẫn chưa hết đâu, tiếp theo đây tôi mới chính thức trả thù. Diệp Hạo cười âm thầm trong bụng, ngoài mặt lại dịu dàng. Ân Ân, em có thích đi chơi khá xa không? Chúng ta sẽ đi bằng máy bay. Đi chơi xa, máy bay? Nhạc Ân cau mày suy nghĩ vấn đề này, hai mắt chợt sáng bừng lên, càng ôm chặt cổ của Diệp Hạo hơn, giọng háo hức, đi chơi, Ân thích đi chơi, đi đi ăn đi, đi máy bay đi. Nhạc Ân biết máy bay Diệp Hạo đã từng chỉ trên TV cho cô rồi, nói to hơn chiếc xe, chứa được rất là nhiều người và bay lên trời như chim. Ồ, Nhạc Ân muốn đi máy bay. Ừ, mấy ngày nữa anh đưa em đi. Diệp Hạo tươi cười, lại đưa môi hôn nhẹ lên đôi môi đã sưng của Nhạc Ân. Anh chính là muốn đưa cô đi gặp Mark. Đi luôn đi, anh đi, mai đi. Nhạc Ân nũng nịu hôn lại má của Diệp Hạo nịnh nọt. Cô ngốc, anh phải đi làm vài thứ cho em. Em mới được đi máy bay, chờ thêm vài ngày nữa thôi. Ồ, chờ sao? Nhạc Ân chu môi, hơi thất vọng. Dù vậy vẫn nhẹ gật đầu coi như đồng ý với Diệp Hạo. Chỉ cần được đi chơi, cô sẽ cố đợi mấy ngày thôi mà. Ừ, ngoan lắm, Ân Ân này. Chúng ta cho Tiểu Hoa một điều bất ngờ đi. Bất ngờ là sao? Là thế này, em đừng nói với Tiểu Hoa là chúng ta sẽ đi chơi. Đợi chúng ta đi rồi, lúc về sẽ mua cho cô ấy một món quà, rồi mới nói, đảm bảo Tiểu Hoa sẽ rất vui mừng và bất ngờ nữa. Bất ngờ là như vậy à? Nhạc Ân chun môi suy nghĩ, cảm thấy việc làm của Tiểu Hoa bất ngờ như vậy thật là thú vị. Vậy là đưa mắt liếc Diệp Hạo, cười hắc hắc nói khẽ. Được, vậy là làm cho Tiểu Hoa bất ngờ đi ăn đi. Diệp Hạo nhếch miệng cười nhặn gian manh, cũng nói khẽ theo. Được, quyết định vậy rồi. Em không được nói gì với Tiểu Hoa đâu, cũng không được nói với bất kỳ ai, kẻo họ kể cho Tiểu Hoa nghe đó. Vợ à, anh chắc chắn Tiểu Hoa sẽ rất bất ngờ đấy. Đương nhiên là bất ngờ rồi. Ngày nào cũng qua nhà anh chơi, bất chợt một ngày qua mà không thấy ai, lại điện thoại cho vợ anh không được. Mắt của Diệp Hạo hiện lên tia hả hê. Bỗng dưng anh muốn cười một giọng cười càng hắc ám càng tốt, vì anh là tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó lồng lộn của Tiểu Hoa rồi đây. Ha ha. Vợ chồng của Diệp Hạo một lần nữa lại nhanh chóng trở về bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến nỗi lúc hai vợ chồng tươi cười ôm nhau ra khỏi phòng, Thím Trương vẫn đang thong dong thu dọn lần cuối để chuẩn bị ra về. Với bà, chuyện bất hòa của Diệp Hạo và Nhạc Ân cứ như là uống nước lã vậy, nhạt nhẽo vô cùng. Dù vậy, lúc thấy Diệp Hạo đưa mắt nhìn bà khẽ gật đầu cảm ơn thì bà vẫn thấy hài lòng. Ai nói gì thì nói, hôm nay là bà là công thần. Thím Trương ra về, Diệp Hạo tiễn bà ra khỏi cổng xong thì khóa cổng, cũng khóa luôn cả cửa nhà. Bây giờ không gian chỉ có hai vợ chồng đã bắt đầu. Hôm nay anh mới khám phá được một điều thú vị. Tối nay thử áp dụng ra xem. Đúng như thiên hạ truyền tụng, trong họa có phúc. Trong phòng tắm, Ân Ân, người anh mỏi lắm, trả lưng cho anh đi. Diệp Hạo ngồi trong bồn tắm quay lưng về phía của Nhạc Ân, giọng ủ rũ mệt mỏi. Nhạc Ân chớp chớp mắt kỳ lạ, mà khi Diệp Hạo đều phục vụ cô toàn diện, sao hôm nay lại đổi khác rồi? Vì vậy vỗ lưng của Diệp Hạo thắc mắc. Andy không tắm cho Ân sao? Diệp Hạo nhếch mép thở dài. Cả ngày hôm nay lo lắng cho Ân Ân giận anh không ngủ được, mệt thật đó. Ô, lúc đó ôm nình mà không có ngủ sao? Nhạc Ân hơi nghi hoặc, nhưng nghe lo lắng của Ân Ân giận anh, cô hoàn toàn đánh bay mọi nghi vấn, vội vàng học cách của Diệp Hạo mọi khi vẫn trả lưng cho mình, nhanh chóng ra tay chuộc tội lỗi. Để Ân Ân trả lưng cho Andy nha, Andy đừng lo lắng nữa sẽ mệt. Diệp Hạo lim dim mắt hưởng thụ, dù lực đạo của cô vợ nhỏ chỉ như gãi ngứa, nhưng cảm giác mịn màng chà nhẹ lên lưng thật tuyệt vời, khóe miệng cong lên muốn kéo dài tận hưởng mang tai. Ai, may mà anh quay lưng lại với Nhạc Ân, nếu không gì dù có đơn thuần đến đấy thì Nhạc Ân vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt gian xảo của chồng mình. Sự nghiệp tắm rửa vẫn do Diệp Hạo kết thúc, vì chỉ mới mấy phút mà Nhạc Ân đã nhõng nhẽo mỏi tay mỏi lưng. Diệp Hạo cũng khá là hài lòng rồi, nhưng mọi khi tắm xong thì tự tay mặc áo quần cho cô, nhưng mà đêm dài bất tận, anh vẫn muốn hưởng thụ thêm chút đặc quyền. Ân Ân, tay anh thật là mỏi, là do lo lắng cho em bị lạnh mà ôm em suốt đó. Ân Ân, chân anh cũng bị mỏi, là do ủ ấm cho chân em đó. Ân Ân, có biết xoa đầu không? Sao đầu anh cũng mỏi? Chắc là do lo lắng suy nghĩ quá đấy mà. Ân Ân, chúng ta bỏ con nhỏ con chó kia xuống giường đi, nó chiếm chỗ anh nằm nghiêng mỏi lắm. Ô, nó lạnh tội nó lắm. Ai, trong khi anh lo lắng cho em thì nó vẫn nằm im đấy. Được mà, Ân bỏ xuống giường, tội nghiệp gâu gâu quá. Ăn đi. Cô vợ nhỏ nào đó bị xoay vòng đến choáng váng. Sao em? Người chồng nào đó đang vô cùng khỏe khoắn tiếp tục đòi hỏi chuyện quan trọng nhất. Cúc này không cởi được nè. Để anh. Diệp Hạo nhanh chóng cởi cái cúc áo thứ ba, rồi nhìn Nhạc Ân thúc giục, cười tiếp. Nhạc Ân vô cùng nghe lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net